Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 405, chương 406 Long Khẩu ngôn ngữ không thể tin hết. Giang Lan nhìn xuống, cũng không nhìn thấy có nói toàn bộ xưng là cái gì. Bất quá mỗi một thần vị cũng dài như vậy, cổ ngữ tên thật lâu một chút, cũng coi như bình thường. Không có câu trả lời hắn cũng không gấp đi lục soát. Chờ sau này có cơ hội, liền có thể biết được, hoặc là đợi tu vi cao hơn sau. Từ cổ ngữ hạ cung tìm câu trả lời, đều có thể, vẫn là phải nhìn thực lực bản thân mạnh bao nhiêu. Khi còn yếu liền cổ ngữ hạ cửa cung đình đều không cách nào tiến vào. Chớ đừng nhắc tới còn lại, chỉ là, cái này làm cho hắn nhớ tới rồi trước thấy đồ vật. Cổ ngữ hạ cung thật giống như tràn đầy vết rách, hơn nữa còn không được đến thần vị lúc, chung quy sẽ thấy một ít máu chảy thành sông hình ảnh. Đến bây giờ không cách nào biết được hình ảnh này có hay không với ba quốc có liên quan. Ba quốc cùng yêu tộc khai chiến, máu chảy thành sông cũng coi như bình thường, như không phải ba quốc, như vậy sẽ là cái gì? Không có rõ ràng câu trả lời, chỉ có thể để trước đến. Sư đệ, hỏi ngươi chuyện này, Tiểu Vũ thanh âm đột nhiên truyền tới. Sư tỷ xin hỏi, Giang Lan nhẹ nhàng khép lại sách vở. Có thể thả vào lần sau nhìn lại. Này thư ghi lại đồ vật cũng không ít. Bất quá đại hoang có không ít tiên thiên sinh linh. Không biết rõ cổ ngữ qua lại thời đại. Có hay không có bọn họ bóng người. Long tộc, Thiên Vũ Phượng tộc, Đại Địa Kỳ Lân tộc. Đều vì tiên thiên sinh linh. Là sinh mệnh ban đầu liền trước thời hạn sinh ra chủng tộc. Mỗi một tộc cũng dị thường cường đại. Vu tộc, Ma tộc. Yêu tộc cùng với thiên nhân tộc đợi ngày hôm sau chủng tộc cũng không kém chút nào. Nhân tộc xuất hiện vãn, thuộc về hậu sinh khảo ý. Ba quốc xuất hiện thuộc về ngoài ý muốn. Quỷ khí thay đổi bên kia sinh linh. Như thế mới có ba quốc. Cùng Đại Địa Kỳ Lân tộc giao chiến cự linh tộc. Giang Lan ngã giải thiếu. Bọn họ thân ở Đông Hoang. Hơi khiêm tốn, ghi lại cũng không nhiều lắm. Với hắn càng không có chút nào dây dưa dễ má. Cảm giác tồn tại hơi yếu. Chủ yếu là hắn chung quanh luôn có những chủng tộc khác bóng người. Long tộc không nói. Tiểu Vũ chính là bây giờ đang ở bên cạnh hắn. Cho nên đối với long tộc biết sơ lược. Thiên nhân tộc là tử địch. Yêu tộc nhìn chằm chằm U Minh cửa vào. Địa Minh ma tộc gần đây cũng nhìn chằm chằm U Minh cửa vào. Đại Địa Kỳ Lân tộc với Thiên Vũ Phượng tộc đều có người ở khách sạn phụ cận. Thiếu niên lớn lên với hung thú cùng kỳ có liên quan. Cùng kỳ với yêu tộc lại có quan hệ. Ba quốc quan hệ liền càng nhiều. Bất quá thuộc về hữu quan hệ tốt. Nhìn trước mắt đi lên là như vậy. Linh Sơn Vu tộc ngược lại là không có chút nào ảnh hưởng. Với cự linh tộc loại tựa như. Sư đệ gần đây có nhìn cái gì liên quan tới tâm cảnh thư sao? Tiểu Vũ thanh âm truyền tới. Cái vấn đề này để cho Giang Lan rất là không hiểu. Cũng không có. Người sư đệ kia gần đây có nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn sao? Tiểu Vũ ngồi xong. Ngẩng đầu nhìn Giang Lan. Cái vấn đề này Giang Lan vẫn lắc đầu. Ngày gần đây hắn không xem nhật nguyệt biến hóa. Sư tỷ muốn xem. Không nhìn. Tiểu Vũ lập tức lắc đầu. Sau đó nói. Sư đệ mấy năm này tốt nhất cũng đừng nhìn. Đúng rồi, nhổ cỏ cũng ít một chút. Cái này làm cho Giang Lan càng không hiểu. Nhìn mặt trời mọc cùng với mặt trời lặn sẽ có ảnh hưởng gì? Long tộc trước khi cưới tập tục, kia ngược lại là có thể hiểu. Sư đệ rất nghi ngờ. Tiểu Vũ đứng lên, trên cao nhìn xuống nhìn Giang Lan nói. Ta cho sư đệ giải thích một chút. Giang Lan ngẩng đầu nhìn Tiểu Vũ. Chờ đợi giải thích, cũng không có đứng lên ý tưởng. Theo như long chiều dài mà nói, quả thật cao hơn hắn không ít. Chỉ là rất nhanh hắn nghe được không phải tập tục. Sư đệ có lần đọc sách ngộ hiểu chứ? Cũng có lần nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn ngộ hiểu chứ? Còn có nhổ cỏ thời điểm ngộ hiểu chứ? Là có những chuyện này. Giang Lan gật đầu, khi đó tích lũy vậy là đủ rồi. Cộng thêm có xúc động, nước chảy thành sông. Như thế có đốn ngộ, cũng có một chút vận khí thành phần đi. Người sư đệ kia có nghĩ tới hay không? Nếu như mấy năm nay nếu như đột nhiên lâm vào ngộ hiểu, có phải hay không là liền mười mấy 20 năm đi qua? Tiểu Vũ cúi đầu nhìn Giang Lan, nghiêm túc hỏi, nghe được cái này, Giang Lan sợ run lên, rực rỡ hiểu ra, hắn đốn ngộ quả thật đều cần một ít thời gian, vài năm đến 20 năm không giống nhau, nếu như hắn lần nữa lâm vào đốn ngộ, kia làm sao có thể thẳng nhận lấy đại hôn thời gian, cũng hoặc là tỉnh lại liền muốn đại hôn, như thế, quả thật không quá thích hợp, hắn đọc sách, xử lý đỉnh núi đều là hài lòng làm, cũng không cho mình đeo lên gông xiềng, cho nên bỏ quên đốn ngộ sau đó, có thể sẽ ảnh hưởng đại hôn. Tiểu Vũ ngồi ở Giang Lan bên người nâng quai hàm nói, sư đệ một không xem trọng, sẽ lâm vào đốn ngộ, thiên tài cũng không thể như vậy đốn ngộ, vậy những thứ này năm tận lực không nhìn có quan tâm, cảnh thư, cũng không xem nhật nguyệt biến hóa, nhổ cỏ làm phiền sư tỷ đi cùng. Giang Lan mở miệng nói. Tiểu Vũ nhìn chằm chằm Giang Lan, thật giống như có lời gì muốn nói. Bất quá ở nàng còn không có nói ra trước, Giang Lan trước thời hạn mở miệng nói. Không làm khó dễ, quả thật không làm khó dễ. Có một số việc dù sao phải làm ra chọn lựa. Muốn trước thời hạn lập gia đình, sẽ vì lập gia đình làm chuẩn bị, mà không phải ở lập gia đình trước lâm vào đốn ngộ. Lúc này cho rất nhiều người mang đến không cần thiết phiền toái. Hắn chưa từng cân nhắc qua những thứ này. Ngược lại là hắn sai lầm. Sư phụ chưa từng nhắc nhở hắn. Hắn cho là thật cái gì cũng không dùng chuẩn bị. May mắn, sư tỷ nhớ. Tiểu Vũ cười một tiếng, đưa tay vỗ một cái Giang Lan đầu nói. Sư đệ, sau này đệ cửu phong cỏ dại theo ta tới rút. Sau này để cho ta thủ hộ sư đệ. Này Long càng ngày càng cuồng vọng. Giang Lan trong lòng suy nghĩ. Yến Tử trải qua nhiều năm mộng, Ngô Đồng hôm qua mộ không phải là đệ cửu phong hạ, ven đường đại thụ, trên cây có chim bay tới, lại thật giống như tìm tới không tới quen thuộc điểm dừng chân. Cây này đã không phải là lúc đi thụ, bốn mùa cương thường, xuân hoa, hạ vũ, thu nguyệt, đông tuyết, tầm thường chi thụ, trốn không mở bốn mùa thay đổi, không tránh khỏi năm tháng biến thiên. Càng không có sức chống cự lực lượng đánh vào. Đệ cửu phong hạ, không phải là bình tĩnh nơi. Cộc, cộc, Giang Lan nện bước nhịp bước, hướng Côn Lôn chi đi ra ngoài. Hôm nay, là hắn hồi Côn Lôn năm thứ năm. Trong thời gian này, Tiểu Vũ thường xuyên đến tìm đệ cửu phong hắn. Phần lớn là ban ngày. Hắn cũng không có thay đổi đọc thói quen. Chỉ là đột nhiên phát hiện. Dĩ vãng cũng chưa từng nhìn lâu liên quan tới tâm cảnh sách vở. Nhật nguyệt biến hóa, quả thật không còn quan tâm. Nhổ cỏ cũng là mang theo sư tỷ. Long khẩu ngôn ngữ không thể tin hết. Nhổ cỏ công việc còn cần tự thân làm. Sư tỷ phụ trợ liền có thể. Nếu không, càng chuẩn bị càng loạn. Không bằng mặc cho đem sinh trưởng 10 năm. Ngày gần đây là nghĩ xây lại nhà. Nhưng không biết rõ như thế nào xây dựng. Hỏi Tiểu Vũ chỉ nói muốn ở trong phòng làm một hồ lớn. Hắn cự tuyệt, không có thể được rõ ràng đề nghị. Hắn dự định đi hỏi một chút Bát Thái Tử. Có lẽ có chút chỗ dùng. Hôn lễ đang ở chuẩn bị. Côn Lôn tất cả mọi người đều biết rõ. Thần nữ với đệ cửu phong đệ tử. Sắp lập gia đình. Trong thời gian này Côn Lôn đối với hắn chú ý nhất định không ít. Trên lý thuyết bây giờ đi xuống cũng không thích hợp. Nhưng vẫn còn cần đi hỏi một chút. Khoảnh khắc, rượu cũ khách sạn, Giang Lan đi vào, vừa vặn thấy có người đi ra, là Lộ Gian sư huynh đám người. Sư huynh sư tỷ, trông thấy mấy người, Giang Lan liền nhẹ giọng hỏi tốt. Há, là Giang sư đệ, giữa đường mở miệng cười. Bọn họ một nhóm bốn người, đệ nhất phong Lâm An, đệ nhị phong Bắc Phương, đệ tam phong Hồng Loan. Đệ bát phong giữa đường, những người này phần lớn đều là chân tiên, Lộ Gian sư huynh nhất là cường đại, ở thiên tiên trước cửa, kém một bước lên trời. Sư đệ có thể có rảnh hay không? Muốn hỏi sư đệ một cái vấn đề. Hồng Loan đột nhiên mở miệng, sư tỷ xin hỏi, Giang Lan tự nhiên đáp ứng. Sư đệ cảm thấy Long Vũ sư muội như vậy được chưa? Hồng Loan hỏi, Long Vũ sư tỷ được.